Kiếm phá thương khung, chương 115, Trần Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thứ hai khép lại. Phong Linh Tông còn hai đệ tử tu vi nhất trọng thiên là Hoa Phong và Tiểu Linh. Về phần các siêu cấp tông môn khác, giải rác không còn nhiều. Khoảng 20 người, số còn lại thuộc về tông môn cấp thấp lẫn tán tu. Sau khi lão già đầu bạc chui ra nói vài câu, thì vòng thứ ba chính thức bắt đầu. Đối thủ của Hoa Phong vòng này là thí sinh mang số 63. Không ngờ gặp tên Hoa Phong kia, thí sinh bắt phải Hoa Phong thần sắc có chút khinh thường. Hoa Phong hai trận hai kích, đánh bại hai người, danh khí trong cùng cấp là cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn bị người khinh thường. Như vậy đối thủ của hắn phải là dạng gì nhân vật? Hừ, ngũ phẩm tông môn mà thôi, có gì to tát? Thời gian gần đây đám ngũ phẩm này thường không xem tứ phẩm chúng ta ra gì. Trần sư đệ, đây là cơ hội để chúng ta lấy lại mặt mũi, cũng cho bọn chúng biết tông môn tứ phẩm không phải thứ ngũ phẩm có thể so sánh. Nguyên một đám thí sinh xung quanh nhao nhao lên tiếng. Hóa ra bọn họ là đệ tử tứ phẩm tông môn. Chẳng trách nói năng phách lối như vậy. Bọn họ không cho rằng Hoa Phong có gì lợi hại. Chẳng qua thắng là vì đối thủ quá yếu mà thôi. Gặp phải người tứ phẩm tông môn có lẽ bại lâu rồi. Ta sẽ khiến hắn bỏ xuống lôi đài. Thí sinh họ Trần thần sắc tự tin. Khẳng định, Hoa sư đệ, đối thủ của ngươi lần này rất mạnh. Hắn gọi là Trần Minh, 16 tuổi. Tu vi nhất trọng thiên hậu kỳ. Nghe đồn hắn đã lĩnh hội thành công 16 ý cảnh. Hơn nữa một thân thương pháp cực kỳ lợi hại. Cho nên nói tên Trần Minh này mặc dù chỉ mới đạt đến nhất trọng thiên, nhưng võ giả nhị trọng thiên bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Tổ hợp rất nhiều yếu tố, hắn là nhất trọng thiên mạnh nhất toàn Nam vực. Hoa sư đệ tuyệt đối phải cẩn thận. Trông thấy số thẻ bài của Hoa Phong, đệ tử Phong Linh Tông đều là một trận lo lắng. Không ít người liền nói cho hắn biết lai lịch đối thủ của mình. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong vận khí rất không tốt. Lại bắt phải Trần Minh. Hắn thì sợ ai chứ? Tiểu Linh không cho là đúng, nghĩ thầm. Trong mắt của nàng có thể khiến Hoa Phong chịu thua, thì chỉ có mấy vị trên đài quan sát kia thôi. Nói một chút về Hồng Mông Cảnh. Hồng Mông Cảnh chia làm 4 tầng cảnh giới. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đỉnh phong. Mỗi một tầng phân thành 3 bậc. Sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mỗi một tầng cảnh giới đều tương ứng với số lượng ý cảnh lĩnh hội được. Nhất trọng thiên sơ kỳ chỉ có thể một lần lĩnh hội tối đa 5 ý cảnh. Thấp nhất 1 ý cảnh. Nhất trọng thiên trung kỳ lĩnh hội cao nhất 8 ý cảnh. Thấp nhất 3 ý cảnh. Nhất trọng thiên hậu kỳ lĩnh hội cao nhất 13 ý cảnh. Thấp nhất 5 ý cảnh. Nhị trọng thiên sơ kỳ lĩnh hội cao nhất 15 ý cảnh. Thấp nhất 9 ý cảnh. Nhị trọng thiên trung kỳ lĩnh hội cao nhất 18 ý cảnh. Thấp nhất 12 ý cảnh. Nhị trọng thiên hậu kỳ lĩnh hội cao nhất 20 ý cảnh. Thấp nhất 15 ý cảnh. Tam trọng thiên sơ kỳ lĩnh hội cao nhất 24 ý cảnh. Thấp nhất 16 ý cảnh. Tam trọng thiên trung kỳ lĩnh hội cao nhất 28 ý cảnh. Thấp nhất 18 ý cảnh. Tam trọng thiên hậu kỳ lĩnh hội cao nhất 30 ý cảnh. Thấp nhất 20 ý cảnh. Cuối cùng là đỉnh phong. Cảnh giới Hồng Mông đỉnh phong không có lĩnh hội ý cảnh, mà là tiến cấp ý cảnh. Tiến cấp ý cảnh dựa vào số ý cảnh lĩnh hội được chia làm 3 phần. Từ đó phân ra 3 bậc sơ, trung, hậu. Tiến cấp ý cảnh từ nhập môn đến tiểu thành. Tiến cấp toàn bộ liền bước vào giáp cảnh giới Hồng Thiên Cảnh. Từ Hồng Thiên Cảnh bắt đầu công thông trời đất. Tiến vào thiên địa cảnh. Ý cảnh lĩnh hội vô cùng khó khăn. Cho nên đa phần võ giả khi đủ điều kiện liền đột phá tới cấp cao hơn. Muốn đột phá cấp cao hơn chỉ cần nắm bắt thời cơ là được. Do vậy Hồng Mông Cảnh khiêu chiến vượt cấp rất dễ dàng. Dù là dễ dàng nhưng chỉ có thể vượt cấp cách nhau một tầng mà thôi. Tuyệt đối không thể vượt hai tầng. Trần Minh nhất trọng thiên hậu kỳ. Lại lĩnh hội 16 ý cảnh. Vượt qua số lượng tối đa có thể lĩnh hội 3 ý cảnh. Đây là trường hợp dị biệt. Mà những kẻ dị biệt đều là tuyệt thế thiên tài. có thể nói Trần Minh mạnh nhất trong Nhất Trọng Thiên là không sai. Nhưng đối thủ của hắn còn hơn hắn hai ý cảnh, mà mới chỉ sơ kỳ, cũng không biết ghép vào loại gì thiên tài. Trần Minh, Hoa Phong miệng lẩm bẩm, 16 ý cảnh, thương pháp lợi hại, bất quá không đáng để vào mắt. Ha ha, ông trời thật có mắt, để xem đệ tử Phong Linh Tông làm nên trò trống gì. Hoàng Trấn Viễn khoái chí cười lớn, trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong là vô pháp chiến thắng. Trần Minh là ai? Mặc dù tu vi chỉ Nhất Trọng Thiên, nhưng là tuyệt thế kỳ tài lĩnh hội 16 ý cảnh. Ngàn năm không có một, không chịu nổi một kích. Tiết Vô Ngân lơ đễnh nói, Tiết Tông chủ thật biết nói đùa. Hoàng Trấn Viên cười lạnh, không những hắn mà tất cả cao tầng các tông đều nhìn Tiết Vô Ngân đầy nghi hoặc. Đặc biệt tông phái của Trần Minh lại càng là không thiện chí. Các vị đừng hiểu lầm, ý tại hạ là có kẻ không chịu nổi một kích, đã vậy còn mạnh miệng. Tiết Vô Ngân thấy tình thế không ổn, liền lên tiếng giải thích, bất quá lại khá âm hiểm. Hắn không bao giờ cho rằng Hoa Phong có thể đả bại Trần Minh. Trần Minh lĩnh hội 16 ý cảnh, danh khí rất lớn, không ai không biết, mà Hoa Phong dù có yêu nghiệt cũng chỉ vừa tấn cấp. Do vậy không thể nào chiến thắng. Tốt, tốt. Hoàng Trấn Viên sắc mặt đen lại, phun ra hai câu tốt liền im bặt. Hoa Phong không quan tâm lắm đối thủ là ai. Hắn không phải thượng đài lượt đầu cho nên đăng câu thông thiên địa quyết. Thế nhưng rất nhanh liền đến lượt. Cặp đấu số 10, số 63 Trần Minh, Thần Vân Tông. Đấu số 2259 Hoa Phong, Phong Linh Tông. Oanh toàn trường một trận xôi trào. Trần Minh đấu Hoa Phong. Hoa Phong hai trận hai kích, không cho đối phương một cơ hội xuất thủ. Trần Minh tuyệt thế kỳ tài lĩnh hội 16 ý cảnh. Ngàn năm hiếm có, liệu Trần Minh có thể chặn đứng con ngựa ô ngang trời xuất thế Hoa Phong hay không? Trận đấu chưa bắt đầu nhưng đã rất thú vị rồi. Tất nhiên không ai cho rằng Hoa Phong có thể chiến thắng Trần Minh. Nhưng chắc chắn Trần Minh sẽ khiến Hoa Phong xuất toàn bộ bản lĩnh, để cho tất cả mở mang tầm mắt. Thiên tài mới nổi của Phong Linh Tông, hơn người khác ở điểm nào? Cách chương.